Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169, Phượng Hoàng không bằng gà. Lão sư, thực lực ngươi bây giờ? Na Cha kích động không thôi. Không sai, Tổ Thành biết Na Cha muốn nói điều gì, trực tiếp hồi đáp, Na Cha bản thân liền là vô pháp vô thiên chủ. Bây giờ đạt được Tô Thanh trả lời khẳng định, nhảy cẫng hoan hô, quả thực muốn nhảy dựng lên, tiến nhập đều thiên thần sát bên trong, đem tam túc kim ô tinh huyết triệt để luyện hóa về sau. Có thể tự hành rời đi. Tô Thanh phẩy tay, đem Na Cha đầu nhập vào trúc cửu âm canh giờ đại trận bên trong. Ánh mắt của hắn xuyên toa không gian rơi vào vị hôn thê Đặng Thiền Ngọc trên người. Nói thật, Đặng Thiền Ngọc tuổi còn trẻ đã nắm giữ tương đương với thái ất kim tiên sức chiến đấu. Đây tuyệt đối tương đương không kém. Nhưng là, bây giờ Dương Giao dung hợp áp Yazu yêu huyết mạch, không ngừng khai phát ra huyết mạch bên trong huyền diệu, đã đạt tới thái ất kim tiên cực hạn, lại thêm thường xuyên cùng đệ đệ Dương Tiễn tôi luyện võ đạo chiến kỹ, liền xem như cùng bình thường đại la kim tiên so với cũng không rơi mảy may. Nam Hải Long tộc bên trong hoàn toàn chính xác tồn tại tổ long tinh huyết, chỉ bất quá tổ long tinh huyết tại Ngao Loan tuổi nhỏ thời điểm đã cùng nàng thân thể hoàn mỹ dung hợp. Đây cũng là Ngao Loan tu luyện càng lúc càng nhanh nguyên nhân một trong. Nhỏ nhất đệ tử cũng chính là hồ ly tiểu thập thất, nàng đã được đến thiên hồ nhất tộc cửu vĩ thiên hồ tinh huyết, lại thêm quan tưởng ra đại vũ vương cửu đỉnh nguyên thần. Tiểu thập thất cửu đỉnh nguyên thần đã hóa thân thôn thiên đỉnh, thôn tính thiên địa ở giữa nguyên khí tinh thần lực lượng, thực lực tăng lên tốc độ khủng bố đến cực điểm. Cũng chỉ có đệ tử vượn trắng, chỉ là phổ thông ngàn năm vượn trắng, cùng Tô Thanh đệ tử so sánh với cái này tương lai sư nương, kia liền lộ ra hơi yếu. Nghĩ nghĩ, Tô Thanh ánh mắt đã lại lần đặt ở Nam Phương Bất Tử Hỏa Sơn bên trong. Đặng Thiền Ngọc thực lực không mạnh, cuối cùng là bởi vì luyện hóa địa sát tinh huyết hơi yếu tiểu. Tô Thanh nội tâm giải quyết vấn đề này phương thức cũng rất đơn giản, kia chính là Đặng Thiền Ngọc thiên cương pháp thân luyện hóa ra một cái sinh vật mạnh mẽ bản nguyên, cùng thôn thiên thú bản nguyên tương tự, nắm giữ khủng bố phát thôn phệ năng lực sinh vật, trong đó tồn tại cường đại nhất nhất định là tứ đại hung thú một trong Thao Thiết. Lần trước đi tới Thiên Nam Bất Tử Hỏa Sơn, ta đối với tứ đại hung thú một trong Thao Thiết liền có chút ngấp nghé. Chỉ là tại Hỏa Sơn chỗ sâu, con người phong ấn cái khác tam đại hung thú, cùng với tối cường hung thú Chi Vương Thần Nghịch, ta chỉ có thể từ bỏ kế hoạch. Bây giờ, ta hẳn là có thể xâm nhập trong đó. Tô Thanh thân ảnh chậm rãi trở thành nhạt, đợi đến xuất hiện lần nữa, đã giáng lâm tại Bất Tử Hỏa Sơn bên trong. Lúc này, hắn rõ ràng liền đứng tại thương khung bên trong. Rất nhiều phượng tộc cường giả lại là giống như căn bản không có nhìn thấy đồng dạng, tựa hồ bọn hắn ở vào hai cái thời gian không gian khác nhau bên trong. Đợi đến tiến nhập Bất Tử Hỏa Sơn về sau, đại hắc thiên lá cờ đã diễn hóa ra vô hình vô chất thiên mạc, đem Bất Tử Hỏa Sơn bao phủ ở bên trong. Theo sau Tô Thanh hiển hóa ra trên người mình khí tức. Thẳng đến lúc này, Bàn Hoàng mới phát giác được, một đạo khác lạ khí tức giáng lâm tại Bất Tử Hỏa Sơn bên trong. Sắc mặt của nàng rõ ràng mang theo một điểm ngưng trọng, trực tiếp hiển hóa ra thân hình, chỉ là khi thấy rõ trước người cái kia tiền nhiệm nhìn thấy qua thân ảnh, Bàn Hoàng đã chấn kinh vô pháp tự kềm chế. Tại sao là ngươi? Bàn Hoàng thế nào cũng không nghĩ tới, chỉ là đi qua nửa năm quang cảnh, tiền nhiệm tử vi đại đế vậy mà đã trở thành hỗn độn thần ma. Không sai, Bàn Hoàng phi thường xác định Tô Thanh là hỗn độn thần ma. mà không phải cái gọi là thiên đạo thánh nhân. Tô Thanh cười cười, tự nhiên nhìn ra bàn hoàng chấn kinh, nhìn thấy đối phương trên mặt kinh hãi, dần dần lắng lại, Tô Thanh thanh âm vang lên lần nữa. Ta lần này đến có hai cái mục đích, một chính là muốn xác định Phượng Hoàng tộc địa chi thủ hộ thần, lựa chọn là cái nào chủng tộc. Nguyên lai, lần trước, mặc dù Phượng Hoàng nhất tộc đồng ý địa chi thủ hộ thần kế hoạch, lại là không có định ra Phượng Hoàng nhất tộc bên trong một cái kia chi nhánh thành vì địa chi thủ hộ thần. Phượng Hoàng có Xích Phượng, Uyên Sồ, Thanh Loan, Hồng Hộp, Nhạc Trạc, Trọng Minh Điểu, Gà Cảnh các loại rất nhiều chi nhánh. Đến tột cùng cái nào chủng tộc thành vì địa chi thủ hộ thần, cần những này tộc đàn đồng ý của mình. Đây cũng là lần trước tiếp xúc không có quyết cái nào một cái kia chi nhánh sẽ trở thành địa chi thủ hộ thần nguyên nhân. Lúc này lại lần nghe được Tô Thanh ngôn ngữ, bàn hoàng trong lòng không khỏi sinh ra cảm thán. Lại nói, thập nhị địa chi thủ hộ thần sau lưng đứng là một tôn vô thượng hỗn độn thần ma, thậm chí quanh người hắn khí tức so với đồng dạng thiên đạo thánh nhân còn muốn cường hãn, có thể trở thành thập nhị địa chi thủ hộ thần một trong chi nhánh. Đối với bất kỳ chủng tộc nào đến nói, nhất định là một loại cơ duyên to lớn. Nhưng là, bàn hoàng thở dài một hơi, lần trước Tô Thanh đến, thực lực cường hãn, nhưng là còn chưa đủ dùng lệnh Phượng Hoàng nhất tộc thần phục. Dù sao, tiền nhiệm Phượng Hoàng nhất tộc trưởng khống Hồng Hoang tam tộc một trong, bọn hắn có sự kiêu ngạo của mình, còn có cái này Phượng Hoàng chi tử Khổng Tuyên tuyệt thế xưng hùng, còn có Nguyên Phượng hóa thành Chu Tước chấn thủ thiên chi cực, bàn hoàng tọa chấn bất tử hỏa sơn, thuần chính Phượng Hoàng nhất tộc căn bản sẽ không nguyện ý thành là một cái tân sinh tộc quần thủ hộ giả. Một phen từ chối về sau, cuối cùng địa chi thủ hộ thần danh ngạch liền rơi xuống Gà Cảnh nhất tộc trên người. Có thể tại ngắn ngủi không đến trăm năm thời gian thành vì hỗn độn thần ma, tương lai cực hạn hội là cái gì? Cái này Gà Cảnh nhất tộc phúc vận liên miên, có lẽ thật sẽ xuất hiện Phượng Hoàng không bằng gà một màn. Bàn hoàng nội tâm không khỏi cảm thán liên tục. Mặc dù bàn hoàng vì thuần chính Phượng Hoàng nhất tộc đáng tiếc, nhưng vẫn là đem Gà Cảnh nhất tộc danh tự nói ra. Tô Thanh khẽ giật mình, bất quá cái này cũng chuyện đương nhiên. Hắn cũng không nói thêm gì, mà là đem mục đích thứ hai nói ra. Nghe vậy, bàn hoàng thần sắc hiện lên một điểm kinh ngạc, theo sau như có điều suy nghĩ nói, trên thực tế, gần nhất hỏa sơn dưới nham tương xác thực cũng có chút an tĩnh quỷ dị. Lúc trước, tứ đại hung thú cuối cùng sẽ điên cuồng hướng phía trong nham tương phong ấn sát phạt, muốn triệt để đánh vỡ phong ấn mà ra. Gần nhất non nửa năm, lại là bày biện ra một loại an tĩnh quỷ dị. Nếu như không phải còn có thể cảm giác được, hung thú nhất tộc trời sinh ẩn chứa loại kia hung lệ khí tức, còn tưởng rằng bọn hắn đã sớm lén lút rời đi phong ấn. Non nửa năm, Tô Thanh trong lòng sinh ra một loại không hiểu cảm giác. Tựa hồ đám hung thú này hành động quỷ dị, hẳn là cùng hắn cũng có chút quan hệ. Chỉ là đến tột cùng là quan hệ như thế nào, trong lúc nhất thời, hắn ngược lại là nghĩ mãi mà không rõ. Cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, Tô Thanh thần sắc lạnh nhạt đặt chân nham tương chỗ sâu. Đương nhiên, khi tiến vào bất tử hỏa sơn chỗ sâu thời điểm, một chỉ điểm ra, đem quanh quẩn tại bàn hoàng mi tâm thuần túy sát lục khí tức tiêu diệt. Bàn hoàng khí tức trên thân nhanh chóng khôi phục, theo sau thân ảnh triệt để biến mất, càng là xâm nhập nham tương, bốn phía nguyên tố càng là cuồng bạo, thậm chí hỏa nguyên tố bên trong xen lẫn lệnh người lâm vào vô tận điên cuồng thị huyết khí tức. Đây chính là tứ đại hung thú bản thân hung lệ khí tức. Cùng nham tương chi khí tiếp xúc, phát sinh dị biến, nếu là tại hồng hoang thế giới bên trong, loại này hung lệ khí tức ở thiên địa đan vào một chỗ. Hội diễn sinh ra vô tận hung thú, mắt thấy đã đem muốn đạt tới nham tương dưới đáy. Tô Thanh lông mày, lại là chợt nhíu lại, một điểm huyền diệu kim quang, trong mắt lấp lóe. Lúc này lúc đầu chỉ là điên cuồng nham tương thế giới, tại trong tầm mắt của hắn, lại là đã phát sinh biến hóa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,